Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 72, không đáng giá nhắc tới. Si Phong nhẹ nhàng đạp bộ ra, bên ngoài phát như mực tàu, bên ngoài nhãn như thần tinh, mũi cao thẳng, khí vũ hiên ngang, như một bà bảo kiếm tuyệt thế hơi lộ ra phong mang. Người giết ngươi, con mắt lạnh lùng, thờ ơ thoại ngữ. Mang theo lạnh lùng sát cơ. Kinkaku cười khinh bỉ, ta tưởng là ai. Nguyên lai là Konoha thôn chuột nhỏ a. Kaka, gần nhất Konoha thôn con chuột nhiều lắm. Nhiều để cho người phiền lòng a. Quả nhiên là bởi vì ta nhóm giết bọn họ cái kia hay là đệ nhị Hokage nguyên nhân a. Kinkaku đồng dạng là liệt miệng rộng mà cười cười. A, vì cái kia đã chết mặt hàng mà chạy tới chịu chết. Thực sự là khổ cực bọn họ a. Ha ha, Kinkaku cười ha ha, nhị đại ở Konoha thường có uy vọng, sùng bái người tự nhiên không ít, bất quá có thể tìm tới kim giác ngân giác hai người. Cũng không thể nghi ngờ là trong tinh anh. Ồ, vậy sao? Các ngươi đem bọn họ giết hết tất cả sao? Bọn họ lại có bao nhiêu người? Si Phong thoại ngữ không chứa bất kỳ cảm tình gì. Thật giống như bình thường không có gì lạ câu hỏi. Chúng ta đã giết bao nhiêu? 50, 100, nha, vượt lên trước 10 cái sau đó ta sẽ không đếm. Dù sao Kinkaku con mắt bộc phát ra một cái tà sát khí. Người chết là không có bị nhớ giá trị. Bỗng nhiên, Si Phong trên đầu, ba gã vân nhẫn lăng không xuống. Cầm trong tay ngân sáng trường đao. Mang theo quyết như chết khí thế hướng phía thành đâm xuống dưới. Vân nhẫn tinh nhuệ, kim giác ngân giác bộ đội sao? Si Phong không nhúc nhích chút nào. Liền nhãn thần đều không có bất kỳ độ lệch. Tuy là các ngươi ngôn ngữ tùy tiện. Nhưng đúng vậy a, đến rồi hiện tại còn chưa lên mà chỉ là để bộ hạ xông lên liều mạng. Sẽ không hiển lộ khiếp đảm của các ngươi sao? Tí tách, Si Phong cúi đầu, tự mình nhớ kỹ. Một đầu hắc phát tự động bay múa, trên da lưu thoan ra đại lượng ngân sắc điện quang, ủng ủng, giơ tay lên chỉ một cái, ngân sắc điện quang bắn ra hơn 10 đạo to bằng cánh tay lôi điện, chết, lôi quang điện thiểm, trong nháy mắt chiếu dường như mặt trời sáng quang. A, ba người vân nhẫn cả người bị dòng điện bao phủ hoàn toàn đi qua, không trung huyết quang băng hiện, vương xuống mảng lớn máu tung tóe. Phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, không thú vị, như là đã phát hiện thực lực của ta, hà tất để bộ hạ phí công chịu chết. Si Phong mặt vẫn là như vậy thờ ơ, dường như huyền băng vậy hàn lãnh, cửa bên trong thoại ngữ, cũng là nói ra kim giác ngân giác huyền cơ, có thể vô thanh vô tức ẩn núp đến trước người bọn họ mới. Chỉ có, bị phát hiện. Nhân vật như vậy tại sao có thể có người dùng như vậy tự đại thái độ đối mặt? Kim giác ngân giác sắc mặt nhất thời nghiêm túc không ít. Duy có một màn kia nhàn nhạt vẻ điên cuồng còn ở. Thú vị, Kinkaku a, ta phía trước nghe nói hủy diệt dạ nguyệt địch nhân sử dụng chính là lôi độn. Tại nơi phóng khoáng trong phạm vi, chúng ta vân nhẫn không ai còn sống. Kinkaku miệng rộng nứt ra. Lục đạo tròm dâu lộ vẻ đến mức dị thường dữ tợn. Ân, ta cũng đã nghe nói qua. Khi đó nếu như không phải Raikik cái kia lão bất tử bởi vì Konoha đệ nhị Hokage mà mang theo chúng. Ta đuổi đã đi tiếp viện. Sợ rằng Konoha có thể một hơi thở đẩy mạnh một đại cái chiến tuyến. Kinkaku miệng cũng là nứt ra. Trong lời nói tiết lộ ra một loại tà khí. Mà theo Konoha phương diện lưu truyền tới tin tức nói người kia. Áo trắng tóc đen, một thân cùng chiến trường không hợp nhau đồ thể thao. Quần áo thường, tuổi không qua 20. Càng là trong truyền thuyết ám bộ bộ trưởng. Khi hắn xuất hiện tại chiến trường, trong nháy mắt dạ nguyệt địch mất đi chiến ý. Một cái lôi độn phía dưới. Vạn người không ai sống sót, đều bị giết. Kim giác ngân giác đồng thời hai mắt trường lớn. Lộ ra bén hàm răng, một cỗ nghe rợn cả người sát khí chợt bộc phát ra. Nói coi như ngươi đi, Konoha ám bộ bộ trưởng, Kuchiki Si Phong, Si Phong tiến lên trước một bước, trong ánh mắt lóe ra kiên định cường đại quang mang. Trên người cũng đột nhiên bạo phát cũng một cổ cường đại sát khí. Như lưỡi đao lạnh lẽo, như mãnh thú vậy huyết tinh. Là ta, Kim Giác Ngân Giác liếc nhau. Dường như dã thú tỉnh lại chính mình săn bắn bản năng giống như. Nếu như ngươi nói là sự thật, như vậy vì sao không có ngươi danh xưng truyền lưu? Chết đi địch nhân, tự nhiên không cách nào đem chuyên môn cho ta đặt tên danh xưng truyền đi. Thực sự là ngạo mạn. Kinkaku bỗng nhiên mở cái miệng rộng. Hai cái nhẫn cụ đem từ trong miệng chậm rãi hiện lên. Hai tay lôi kéo. Một bả bạch hồng xen nhau lông vũ trang bị cây quạt. Một bả ngân sáng hình chữ nhật thiết kiếm. Một cái đại hồng hồ lô. Một cái hiện lên ánh sáng màu vàng kim thường. Một cái quý danh cái bình. Lục đạo tiên nhân Noble Phantasm sao? Liền hổ phách tịnh bình đều có. Si Phong vẫn lạnh nhạt như cũ. Thất tinh kiếm, hồng hồ lô, quạt ba tiêu, hoàng kim thường, hổ phách tịnh bình. Ngươi cực kỳ xây nhạt a. Như vậy thật tốt, thật tốt. Kinkaku hai cánh tay dùng sức. Hoàng kim thường quấn nhiễu thủ cánh tay. Bất quá đáng tiếc, ngươi chỉ có thể không có một dáng dấp giống như danh xưng mà chết. Quạt ba tiêu, liệt hỏa. Kinkaku hoàng kim thường quấn nhiễu thủ cánh tay. Bên kia cầm trong tay quạt ba tiêu. Chợt đem quạt ba tiêu vung lên. Một cái hỏa diễm bạo tác. Từ từ thăng đằng nhi bắt đầu. Sau đó xuất hiện rất nhiều hỏa diễm sôi trào. Chung quanh đều là hỏa diễm. Mịt mờ biển lửa. Cái này quạt ba tiêu uy lực dĩ nhiên không thua gì một cái A cấp hỏa độn. Rất là tiếc nuối. Lúc này đây, ta còn thực sự chuẩn bị cầm một cái danh xưng vui đùa một chút. Si Phong khóe miệng mân ra một tia cười lạnh, cánh tay nổi lên một cỗ như kim loại ngân bạch sắc trạch. Một cổ cường đại lôi hệ lực lượng bầy kín toàn thân. Dường như tùy thời có thể nhập vào cơ thể ra một dạng. 60 triệu vôn, lôi long, một tiếng đủ để đem lôi minh đều áp chế gào thét. Si Phong hung hăng vung lên cánh tay phải, màu bạc lôi điện không ngừng hội tụ. Một cái cùng hung cực ác lôi long dương nanh múa vuốt xuất hiện. Lôi long ngửa mặt lên trời mà giống. Đinh tai nhức óc, phát sinh tựa như bầu trời như sấm tiếng hô. Sau đó gầm thét vọt tới. Lôi long cùng hỏa diễm chợt đụng vào nhau. Liệt diễm hùng hồn, lôi long bạo ngược. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia có thể so với A cấp hỏa diễm lại bị lôi long gắng gượng xông hủy. Lôi long thân phi xích viêm. Mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay vọt tới. Oanh, lôi long mạnh hướng lấy kim giác ngân giác đụng tới. Nóng bỏng hỏa diễm cùng cuồng bạo lôi điện cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Phát sinh chói mắt thiểm quang. Si Phong vẫn như cũ tĩnh như si xui. Trong con ngươi không có chút nào ba động. Thờ ơ dường như hàn băng. Gọi ra các ngươi một miếng cuối cùng khí a. Các ngươi cái kia buồn cười nhẫn cụ với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.